Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta lại đến với tác giả nhà văn Bố Láo, một tác giả rất là uy tín ở trên kênh của chúng ta rồi, đúng không ạ? Với những bộ truyện rất là chất lượng. Thì hôm nay nhà văn Bố Láo đem cho chúng ta một câu chuyện mang tên là Tướng Cướp Báo Thù. Không biết là bộ truyện ngày hôm nay thì nhà văn Bố Láo viết theo cái dòng cảm xúc như thế nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp để hỏi tác giả nhà văn Bố Láo qua nick Facebook. Mình đang ghi bình luận ở bên fanpage. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện mang ngắn Tướng Cướp Báo Thù. Người ở Dương Vũ vẫn dỉ tai nhau kể về một giai thoại có phần linh dị ma quái của một kẻ là tướng cướp đã từng làm mưa làm gió khắp các vùng lân cận, không ai không biết tiếng. Ngày trước, Dương Vũ nổi tiếng là vùng đất sinh ra nhiều nhân tài, từng có nhiều người làm quan lớn ở triều Lê, triều Mạc. Song càng về sau thì càng ít người học rộng, đỗ cao. Họ đều thoái quan vi dân, trở về làm ruộng. Đến những năm còn pháp thuộc thì nơi này là có tiếng, vùng nhiều phường phỉ cướp. Các cụ truyền tai nhau nói về chuyện những năm nhà vua Tự Đức thời nhà Nguyễn. Có ông thầy người Tàu sang bên xứ An Nam để vân du vãn cảnh. Chẳng may bị ăn trộm nửa đêm, lo lẻn vào, lo lấy mất cái tay nải. Sau cùng tiền bạc mất hết, phải đi xem bói thuê để kiếm cơm dọc đường, mong có ngày trở về cố hương. Cho đến một ngày ông thầy lưu lạc về làng Vũ Dương thì bụng đã đói meo, quần áo đều rách dưới tả tơi. Ông thầy mới lân la vào xin ăn, bởi vì thấy dân chúng ở đây giàu có, lại có long mạch phát về đường công danh, chắc mẩm là sẽ giúp được ông ít nhiều. Hồi ấy, ông Tổng Trung là Chánh Tổng, là ông nội của ông Chánh Sang bây giờ, thấy ông thầy Tàu rách dưới mới đón về để cho xem một quẻ, tiện cũng để xem hướng nhà thế đất, rồi còn hứa rằng là sẽ hậu tạ đầy đủ tiền lộ phí trở về tận bên xứ Tàu. Ông thầy xem cho ông Tổng Trung một hồi rồi bảo đất này là đất tốt, nằm ở đầu long mạch, chỉ có cái cổng là phải cho tranh trách về hướng nam một tí. Xem xét một hồi, thầy phán cái gì cũng đều đúng cả. Ông Tổng Trung định mời thầy ở lại ít bữa, thế nhưng chỉ xin tiền đủ để về quê. Đúng như lời ông Tổng Trung, cho thầy 2 xâu tiền đồng để làm lộ phí đủ để về xứ Tàu, lại cho 2 đứa ở tiễn thầy đi kẻo trời tối. Thế nhưng không biết, 2 đứa đầy tớ đưa thầy đến một quãng vắng, chúng nó dở tiếng khan, rồi định làm trò gian, chúng nó hò nhau cướp tiền, còn đánh cho thầy một trận. Ông thầy Tàu bị đánh cho tưởng chết, lúc tỉnh dậy thấy mình nằm ở trên một ngọn đồi ngay bên cạnh mương nước. Ông này bấy giờ mới đấm ngực mà than rằng: "Hay à, người làng này không giữ chữ tín à." Sau đó ông tìm một long mạch đào một cái hố chỉ vừa đúng thân người, sâu quá đầu. Ông uống thuốc độc, ôm theo một con ngựa bằng đá, nhảy xuống cái hố. Khi nhảy xuống là ông tự chôn đứng mình. Tức thì một cái ụ mối đùn lên ở đây thành một cái mả. Từ đấy trở đi long mạch ở Vũ Dương bị đứt. Không còn nhiều người làm quan, cũng chẳng còn kẻ phát đạt đường công danh nữa. Mà xứ ấy lại đổi sang phát về cái phường trộm cướp đạo tặc. Thế nó mới lạ. Cho đến những năm pháp thuộc, ông Chánh Sang và ông Lý Lực, ông xã Hàn đều là những tay sai đắc lực cho sở mật thám của Pháp. Ở trong huyện có một tay hảo hán kiệt xuất, xuất thân vốn là con nhà võ, sau đi lính khố xanh cho Pháp. Khi mãn khóa lính, kẻ này trở về làm tay hảo hớn, chuyên đi ăn cướp của người giàu, chia cho người nghèo. Người ấy tên là Hạ, tục gọi là Bếp Hạ. Bếp Hạ sinh ra vốn là con nhà võ, có tài nhảy tường, đánh vật, sức khỏe hơn người. Từ thuở còn thanh niên đã cùng đám trai tráng đi đánh nhau tranh đất, một mình tả xung hữu đột, khiến cho các trai làng bên vừa nghe đến tên thì đều ôm đầu bỏ chạy. Sau này đăng lính thì cũng là tay có máu mặt gan dạ, được các quan đem theo làm hộ vệ. Thế nhưng một lần trong lúc say rượu, anh này lỡ tay đánh chết người. Vì nể tình anh ta có công cán, cho nên các quan chỉ bắt ở tù cho đôi năm, rồi cho giải ngũ bãi lính, không có lương hưu trí mà đuổi về quê. Bếp Hạ về quê không nghề không nghiệp, lại hay tụ tập uống rượu say sưa cả ngày cùng với bọn cả Oanh và Tư Đán. Đang thời buổi loạn lạc, các nghĩa quân nổi dậy chống nhà nước bảo hộ, rồi các chức dịch thi nhau vơ vét hà hiếp dân lành. Những kẻ dân đen sống dưới bàn tay cai trị của Pháp thì chỉ như là con sâu cái kiến. Hễ mà bề trên chỉ cần đưa tay ấn xuống là người ta chết ngay. Bọn ông tránh sang cứ vào vụ thu thuế là lạm thu đến mấy trăm đồng, rồi hí húi ăn chia với nhau. Số tiền ấy đều đổ hết lên đầu mấy nghìn dân đinh vốn đã nghèo đói rách rưới, nay lại càng thêm khổ sở khốn cùng. Nhìn thời thế đổi thay, thân là người có máu anh hùng, ngày còn đăng lính thì Bếp Hạ được đọc bộ Thủy Hử của ông Thi Nại Am ở tận bên xứ Tàu. Khi ấy, gã vô cùng yêu thích nhân vật Lỗ Chí Thâm cùng với các anh hùng Lương Sơn Bạc, chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo. Từ đó, trong đầu của Bếp Hạ nảy ra những ý nghĩ manh nha của nghề ăn cướp. Cho đến nay đã về quê hoàn dân, Bếp Hạ cũng không khỏi mong một ngày được tung hoành ngang dọc, đi đánh cướp với các bạn hào hớn để cho thỏa chí. Nguyên anh ta có một khẩu súng ngắn, không biết là lấy ở đâu. Đoán rằng là Bếp Hạ trộm được khi còn đăng lính, mang về cất ở nhà. Sau khi đi tù về, thỉnh thoảng vẫn đem ra khoe với cánh bạn. Có súng ở trong tay thời ấy thì không khác nào là có bảo vật, có thể đối chọi lại với đồng loại trong nghề lưu manh. Thế nhưng Bếp Hạ không phải là dạng phổi bò, hữu dũng vô mưu, mà cũng lanh lợi lắm. Anh này chọn lấy 2-3 người đồng cảnh ngộ, lại thạo nghề vượt tường, khoét vách, nhanh nhẹn, tập trung thành một đội. Sau đó hè nhau đi ăn cướp. Họ cướp lần đầu tiên là ở nhà ông Cựu Hoan, một địa chủ có tiếng nhiều ruộng nhiều đất, có đến cả đàn vịt hàng trăm con. Nhà ông Cựu Hoan có 3 bà vợ, đẹp như là cô đầu ở trên tỉnh. Kẻ hầu người hạ chẳng phải mảy may lao động, cho nên Cựu Hoan có cái thân hình đầy đặn như con lợn, cái mặt phèn phẹt như là cái nia. Bếp Hạ và Tư Đán, cả Oanh, Ba Tị, 4 người đã cắt máu ăn thề cùng nhau làm việc lớn, cho nên đầu tiên là quyết bắt đàn vịt của nhà Cựu Hoan đem về đánh chén một bữa. Bếp Hạ thường lờn vờn quanh nhà Cựu Hoan, lúc thì giả vờ là người chăn vịt, khi thì giả bộ như đi qua ngó nghiêng xem xét đường đi lối lại trong nhà. Anh ta để ý, ở trong nhà có con chó to và dữ, xích ở ngay đầu trái nhà. Con chó này nó ác lắm, hễ mà có người lạ vào, nào nó đập ngay. Người ta nói, chó của nhà giàu, con nào con đấy to như là con bê. Nó lồng lên chồm vào, thì chỉ cái lấy vuốt thôi, nó cũng móc được cả mỡ người ra, chứ cần gì phải đến răng cắn. Cái giống chó này, nó đã không cắn thì thôi, chứ nó mà cắn thì nhất định nó không nhả. Hễ mà nhà có động là nó sủa, bởi vì tai nó thính lắm. Bếp Hạ qua lại mấy hôm, biết rằng nếu như không trừ con chó này đi thì khó lòng mà đột nhập vào được. Suy nghĩ ngược xuôi, cuối cùng gã nảy ra một kế. Mấy ngày sau, Bếp Hạ bắt một con mèo mướp mang theo, chờ đến đêm nhà Cựu Hoan đi ngủ, Bếp Hạ mới thả con mèo mướp vào trong sân. Con mèo bị xích lâu ngày, đang đến đợt động đực, nó lao vụt vào trong. Nó kêu lên mấy tiếng gọi đực. Đang giữa đêm, nghe tiếng mèo kêu, con chó lập tức nó lồng lên, nó sủa điên cuồng. Tiếng chó sủa nhấm nhằng làm cho tay Cựu Hoan nửa đêm mất ngủ, bực bội vô cùng. Dần dần lần này, lần khác, gã mặc kệ cho con chó, mày cứ sủa thì sủa, ông cứ ôm vợ đẹp ông ngủ, ông chẳng thèm đoái hoài. Đến bấy giờ bếp Hạ mới ra tay. Đêm hôm ấy, chờ nhà cựu Hoan đã tắt đèn đi ngủ, bếp Hạ cùng với đàn em vượt tường vào vườn. Con chó vừa nghe động đã sủa inh ỏi. Bếp Hạ lúc đó lại thả con mèo mướp cho nó chạy vào sân. Cựu Hoan ở trong nhà nghe tiếng mèo kêu đinh ninh rằng là cái lũ mèo động đực nó lại đến đây, cứ vắt tay lên trán ung dung mà ngủ. Bên ngoài lán canh bây giờ chỉ có bác Trương già, buổi chiều nay đã uống non chai rượu, đêm đã say bí tỉ, bây giờ mà có đem ném xuống ao có khi cũng chẳng biết trời trăng gì. Bốn tên đạo trích nhẹ nhàng đi đến chỗ lều vịt, rồi hai người, một người bành bao, một người cứ tóm cổ vịt, sau đó nhét vào trong họng của nó một ít hồ để cho nó không kêu được, đoạn khóa cánh thả từng con vào bao. Dân đạo tặc tài tình bắt vịt nhẹ mà không kinh động đến cả đàn, thành thử loay hoay như thế mà chẳng có con nào kêu lên lấy một tiếng. Chừng đến khi đã đầy hai cái bao cói, họ mới khệ nệ mang về. Lúc nhảy ra ngoài, bếp Hạ còn thâm độc ném vào trong sân một quả mướp già đã đem nướng chín nóng hôi hổi chuẩn bị sẵn. Lúc bếp Hạ ném vào trong sân, con chó thấy cái vật đen ngòm ngòm ném vào lại bốc ra mùi thơm nức, không mảy may biết đấy là bẫy. Nó chồm lên rồi sau đó nó cắn ông ổng ngoạm thẳng vào quả mướp. Vừa cắn vào quả mướp, con chó rú lên. Thế nhưng cũng chẳng kêu được to, hàm răng cắn ngập vào quả mướp nóng. Con chó giãy đành đạch cào vào mõm một hồi, hàm răng cuối cùng tuột ra khỏi lợi. Bếp Hạ và anh em nhìn nhau cười sằng sặc rồi cao chạy xa bay. Sau cái vụ ăn trộm chót lọt ấy, lại chơi cho nhà cựu Hoan địa chủ hống hách một vố nhớ đời. Ngày hôm sau, cựu Hoan chạy ra chợ kêu giống lên rằng nhà mình cả đàn vịt bị trộm nó vào nó bắt mất phân nửa, vừa dậm chân bành bạch vừa chửi, dù cũng chẳng biết cái đứa ăn trộm đó là ai. Bếp Hạ ăn hàng chót lọt cho nên nhắm đến những nhà giàu có nhiều đồ giá trị hơn nữa. Nhà người được chọn tiếp theo chính là nhà ông xã Hàn. Ông xã Hàn ở trong nhà có nhiều đồ cổ lắm. Bếp Hạ cùng đồng bọn nhảy vào nhà ông xã Hàn, cầm súng dí vào cổ ông, bắt trói vào cột nhà, nhét rẻ ở miệng. Hai vợ chồng xã Hàn lúc đó van lạy rối rít, bất lực nhìn bốn tay áo đen vơ vét hết đống đồ cổ mang đi. Vụ ấy bếp Hạ giàu to, nhưng ngoài mặt vẫn giở vờ đi xin làm chỗ này chỗ kia, than nghèo than khổ để cho người ta khỏi nghi ngờ. Anh ta thấy ăn cướp dễ hơn là đi canh điền. Chuyện nhà ông xã Hàn bị cướp vào một đêm, vơ vét đến 3/4 tài sản, bị đồn đi khắp nơi. Quan huyện có cho người về điều tra, nhưng xem ra nhà chức trách cũng chả tìm ra manh mối. Bởi vì quanh xứ này vì động mạch cho nên bọn lục lâm nhiều, khó lòng mà truy ngay ra được. Họ còn nghi là người của nhà quan để thám ở mãi trên miệt Yên Thế. Bởi vì gần đây quân của quan đề hay chia làm các nhóm nhỏ du kích, đánh vào những thành lũy hoặc cướp của các nhà giàu thân Pháp, chứ chưa ai nghĩ tới kẻ ấy lại là người ở xứ này, chính là anh bếp Hạ ở làng Vũ Dương. Xem ra dần dần nó trở thành một giai thoại. Ở đây có một toán đạo trích xuất quỷ nhập thần. Mấy bận đi ăn cướp đều thuận lợi. Nhà ông Bá Tạo, nhà Lý Lực đều bị bọn bếp Hạ ghé thăm. Lúc này người ta bắt đầu nghi đến đảng cướp này là người dân ở xứ này. Trương Tuần, chánh tổng Lý Trưởng, đêm đêm dẫn người đốt đuốc đi tuần tra, Hễ mà anh nào nửa đêm còn lảng vảng ngoài đường, họ cứ bắt lại, trói gô, đem ném về đình. Hôm sau người nhà phải đem tiền bạc đến chuộc mới cho về. Thành thử những người đi đánh rậm đêm, đi soi ếch, đi bẫy chuột, nhà đã nghèo lại còn bị bắt trói, bị phạt tiền. Hàng đêm chẳng ai dám ra khỏi nhà. Bọn bếp hạ thấy quan tuần gắt gao, cũng không dám làm liều, đành phải nằm im thở khẽ. Còn đám cảo anh ba tị, từ ngày có tiền thì thường hay lui tới sòng bạc, đánh đến thâu đêm, rồi cháy tối. Quen nghề ăn cướp, mà đói thì phải làm liều. Nhưng bếp hạ gần đây không tiện việc ăn cướp, khuyên bảo anh em cố gắng nhẫn nhịn một thời gian. Bếp hạ tuy là tay đạo tặc, nhưng tiền bạc chỉ giữ lại đủ cho mình, còn lại thì đêm đêm đem phân phát cho những nhà có hoàn cảnh khó khăn. Ở trong làng có anh Ngô làm nghề đánh rậm. Đợt ấy bị Trương Tuần bắt gia đình, không có tiền chuộc. Vợ con chạy vạy mãi không đủ năm hào để chuộc chồng, khóc lóc lạy lục thì bị các ông chức dịch đuổi về. Lý Lực còn thẳng tay tát cho một cái đến nổ đom đóm mắt, mà chỉ mặt: "Tiền nhân nhà mày, chồng mày đi đêm về hôm, nhỡ đầu nó là quân ăn cướp, nó định rình mò nhà chúng ông thì sao? Hả? Mày định đồng lõa à? Mày có cút về ngay mà lo tiền chuộc chồng không? Chứ không ông trói gô cả mày đem lên huyện, thì chúng mày lại được ôm nhau mà chết." Thị này ít chữ nghĩa, không biết phải làm sao, chỉ biết nằm đó khóc lóc kêu gào. Bếp hạ thấy vậy, động lòng, nửa đêm nhảy vào, đem tiền treo ở ngay cửa, rồi bỏ đi. Hôm sau, chị Ngô thấy có sâu tiền những 5 đồng thì mừng quá, chả biết là của ai giúp, đem ra chuộc anh ấy về. Thế rồi cô Hoài con ông Đồ Cương ở xóm chiều. Ông Đồ đi uống rượu, chẳng may ngã xuống ao chết. Bọn chức dịch nó đòi điều tra đến 2 ngày. Chúng nó không cho vớt người, cứ nằm trương phành phành ở đó. Mời quan tư về khám. Chúng nó nghi là ông Đồ Cương bị sát hại. Thực chất là để chúng nó vòi vĩnh người nhà. Chúng nó ăn thịt người chết như là bầy quạ. Nhà cô không có tiền đút lót, đành phải chịu cứ để bố ở dưới ao, ruồi bọ bâu đỏ cả da, không dám vớt lên. Bếp hạ cũng đem tiền giúp cho cô Hoài, mới đưa được bố lên chôn. Từ ấy cô Hoài cũng có cảm tình với anh chàng bếp hạ. Bao nhiêu việc tốt bếp hạ làm cho dân đen ở làng Vũ Dương, cứ 1 đồn 10, 10 đồn 100. Họ bảo nhau, ở trong làng có ông Thành Hoàng làng, đêm đêm đi xem nhà nào khổ thì cho tiền. Mà không biết là ông thần sống ấy lại chính là anh bếp hạ lông bông, hàng ngày vẫn bị người ta coi rằng là cái loại vô nghề nghiệp. Bẵng một thời gian, bếp hạ thấy người ta đã nới lỏng, lại bắt đầu hò nhau đi cướp. Lần này họ hẹn nhau cướp nhà ông Tránh Sang, một tay cường hào hách dịch có tiếng, cùng xuất thân là kẻ lưu manh có thể đâm chém được. Chẳng phải ngẫu nhiên mà bếp hạ chọn nhà Tránh Sang đâu, vì nhà hắn kẻ ăn người ở nhiều, lại là tay nổi danh từ nghề lưu manh, không phải dạng dễ chơi. Thế nhưng bếp hạ vẫn còn căm tức vụ này lắm. Bếp hạ và Hoài đem lòng quý mến nhau từ lần bếp hạ ra tay giúp cô Hoài đi chôn bố. Hai người có ý, nhưng ngoài mặt vẫn còn e cái chuyện môn đăng hộ đối. Dù sao thì trong mắt người làng, bếp hạ là kẻ không nghề không nghiệp, còn cô Hoài thì ít ra cũng là con nhà ông Đồ. Gia cảnh nghèo thì nghèo thật, nhưng về cái tiếng thì khác nhau lắm. Cho đến một hôm, bếp hạ gặp con trai của Tránh Sang là thằng Tú Liễn, gọi là cậu Tú cho Sang chứ thằng này một chữ bẻ đôi, nó còn ngoảnh đít. Nhờ tiền của bố lo lót, đỗ được cái sơ học yếu lược. Người ta nịnh ông Tránh Sang thì gọi nó là cậu Tú Liễu, chứ kỳ thực là cái loại phá gia chi tử. Thằng này cũng thích cô Hoài, thường hay trêu ghẹo con gái nhà lành. Hôm ấy nó gặp cô Hoài đi đâu về, Tú Liễu chạy ra chắn ở trước mặt, vừa trêu ghẹo vừa nắm tay vuốt má, không cho cô đi qua. Cô Hải giận lắm, nhưng không làm gì được, chỉ biết bật khóc. "Cái anh này, giữa thành thiên bạch nhật, tôi kêu lên bây giờ." "Ô kìa, em cứ kêu đi, em kêu to lên, để cho người ta đến mà xem, con gái ông Đồ lắm tay trai làng giữa xóm, Ôi bà con ơi, con gái ông đồ lắm tay tôi đây này. Cô Hoài thẹn quá, giá như bây giờ mà có cái ao cái vũng, có khi cô đâm đầu xuống ấy chết cho xong. Tú Liễn buông lời dung tục, tay chân cứ vuốt ve. Đúng lúc bếp Hạ đi đâu về, thấy việc bất bình liền chạy lại giải nguy. Cậu Tú đi đâu thế ạ? Vừa thấy có người, Tú Liễn nó giật mình, lắp bắp. Thằng bếp Hạ hả? Tao đi qua đây chơi, thấy cô em định hỏi đường ấy mà. Nói xong, Tú Liễn lỉnh mất. Hoài được bếp Hạ cứu một lần nữa thì trong lòng cảm kích. Còn bếp Hạ thì ghi hận ngàn năm rằng người đàn bà của mình bị quân vô lại nó dở trò. Lần này anh quyết tâm sẽ vào nhà Tránh Sang hốt một mẻ cho bọ tức. Nói là làm, ngay cả bốn người hẹn nhau canh một sẽ xuất hành. Lần này bếp Hạ không thăm dò nữa mà dắt theo khẩu súng. Nhảy vào là tống cho thằng người nhà một quả đấm thẳng giữa ngực. Thằng này ngáp ngáp như là con cá bị vớt lên bờ rồi sau đó lăn quay. Bốn người đi vào phòng thờ nhà Tránh Sang, cho đồ đạc vào trong bao. Thì đúng lúc có tiếng hô: Cướp! Cướp! Chúng mày đâu? Trời ơi! Có cướp! Có cướp! Người đâu? Cả bọn hốt hoảng tung cửa lao ra ngoài. Xung quanh đã có mấy tuần đinh bao vây, gậy gộc. Cả bốn người mệnh ai nấy chạy, riêng bếp Hạ đoạn hậu, cầm đòn gánh, một mình phang lại mấy tay liền. Chúng nó sợ không dám đuổi theo, chỉ đứng lởn vởn. Lúc này Tú Liễn con nhà Tránh Sang từ đâu chạy ra, tay cầm cây mát, hùng hùng hổ hổ lao đến chém. Tức thì bếp Hạ rút súng ở cặp quần, nhắm thẳng đũng quần của Tú Liễn mà bắn. Chỉ nghe tiếng đùng một cái, Tú Liễn nó rú lên, rồi ôm lấy Hạ bộ lăn quay ra đất. Còn bếp Hạ ở bên kia chạy mất dạng. Cả nhà Tránh Sang hôm ấy náo loạn. Sau đợt ấy, Tú Liễn may mà không chết, thế nhưng khả năng đàn ông thì coi như mất hẳn. Chỉ buồn cho Tránh Sang mãi mới đẻ được một thằng con trai, bây giờ thành ra mất giống. Người ta độc mồm đồn rằng là ông thầy tàu trấn long mạch của làng năm xưa, mà nhà Tránh Sang lại ở trên đầu của long mạch, cho nên tai vạ như thế nào thì cứ nhà Tránh Sang nó chịu trước. Tránh Sang căm lắm, thề là sẽ tìm được thằng ăn cướp, băm nó ra cho chó. Vì nó mà nhà ông mất giống. Nói vậy, Tránh Sang liền cho người đêm đêm phục ở các nhà giàu trong tổng để rình mò. Thế nhưng bếp Hạ cũng thông minh lắm. Anh ta bảo cho anh em đừng có ra ngoài, chờ tình hình yên ắng rồi hẵng tiếp. Mà lần tới thì phải đi cướp ở chỗ xa hơn là cướp ở loanh quanh trong tổng. Tuy vậy, trong số 4 người thì có 3 tị là tay cờ bạc và nhát gan. Hắn nghiện cờ bạc đến nỗi cắm đất cắm vườn. Nhưng hắn lại có cái tài mở khóa, cho nên bếp Hạ cứ cho theo. Nhỡ đâu gặp các hòm các dương bị khóa thì có 3 tị no lo. Máu cờ bạc ăn sâu vào tận xương tủy. Tiền nong bao nhiêu, 3 tị đều đem đi nướng cả. Mấy ngày nay đã phải đi vay lãi để mà chơi. Cuối cùng thua vẫn hoàng thua. Đời hắn phải ăn nhờ, nằm nhờ biết bao nhiêu bận. Hắn thấy đi ăn nhờ nằm nhờ thì cũng chẳng sao. Người ta cũng vậy đẩy ra. Lương tâm hắn cho phép hắn là một kẻ mất tư cách, hèn hạ, một cách thật tự nhiên. Hắn đã mấy lần hỏi ý bếp Hạ cho được xuất quân là một mẻ. Thế nhưng bếp Hạ lắc đầu. Anh bếp, dạo này em đói quá. Anh ơi, hay là mình làm một mẻ thật to, rồi mình nghỉ hẳn. Chứ không thì thằng tính khủng nó giết em. Em vay lãi ở chỗ nó đến ngót trăm bạc rồi. Nó hẹn em là tuần sau là phải trả nó cả gốc lẫn lãi anh ơi. Bếp Hạ chép miệng. Không được, bây giờ mà đi là chúng nó tóm mình ngay. Thôi, chú cố nhịn vài hôm nữa. Ở đây anh có 20 bạc, chú cầm ăn tạm qua ngày rồi ta tính. Nếu như mà thằng tính khủng nó qua, chú để anh nói giúp cho. Ba tị vâng vâng dạ dạ, đón lấy 20 bạc, nhưng trong lòng lo ngay ngáy. Hắn nói như vậy là để cho bếp hạ hỏi khỏi cằn nhằn, điếc tai thôi. Chứ hắn thì hắn không thể nhịn được nữa rồi. Hắn sẽ tự đi đánh một mẻ ở một nhà nào đó. Đi vào mở khóa lấy ít đồ đồng, đem bán cho bọn nhận đồ ăn cắp thì cũng xong. Nghĩ là làm. Hôm ấy, hắn đột nhập vào nhà cụ Phán trà, mà quên mất rằng cụ Phán là chú họ của Tránh Sang. Lúc hắn ra khỏi nhà thì bị hai tên Trương Tuần bắt gặp. Điệu bộ lén lút của hắn làm cho hai người để ý, họ bám theo. Khi hắn thấy chui vào trong vườn nhà cụ Phán thì lập tức một người chạy về báo cho Tránh Sang biết. Chỉ một thoáng, hơn chục người giao búa gậy gộc bao vây. Biết ba tị chỉ có một mình, họ ập vào chói gô. Không làm dùm beng gì, họ lặng lẽ đem hắn vào nhà bắt quỳ, rồi Tránh Sang bước vào. À, hóa ra là thằng ba tị. Mày lại giam vào đây ăn cắp à? Tao nghi mày là đồng bọn với lũ cướp hôm nọ. Khôn hồn thì khai ra. Bẩm của Tránh, con chót dài. Cụ Tránh thương cho, con không có đồng phạm. Con chỉ là thằng ăn cắp vặt thôi. Con không có biết cướp giật gì. Cụ tha cho. Tránh Sang sôi máu, đứng dậy đá vào mặt ba tị mấy cái. Máu me đã tóe loe ra, bắn xuống nền nhà. Tránh Sang nghiến răng. Thế nào? Có khai không? Bẩm cụ tha cho, con không biết gì hết. Tránh Sang chán nản, vẫy tay cho bọn người nhà, lôi từ bên ngoài vào một con chó Tây. Con chó lô lồng lên như muốn xông lại cắn xé. Người nhà của Tránh Sang khó khăn lắm mới gỉ con chó lại được. Vừa nhìn thấy ba tị đã hồn vía lên mây, rôn rôn rẩy rẩy, đái cả ra quần khai mù. Cụ ơi, cụ tha chết cho con, cụ ơi, ôi trời ơi, cụ ơi, con lạy cụ, cụ tha chết cho. Đến đây thì Tránh Sang biết mình đã thắng. Thằng này nó nhát gan, chỉ một lúc nữa thôi, bắt nó khai ra tên thằng bố nó cũng phải chịu. Tránh Sang dịu giọng. Anh ba tị này, giờ anh khai ra đứa nào là đồng bọn với anh? Ta không những không bắt anh đi tù, ta còn cho anh tiền, rồi cho anh gia đình làm Trương Tuần. Thuế ta cũng miễn, không phải đóng. Anh thấy thế nào? Ba tị chỉ cúi đầu gật gật. Chẳng biết là ba tị khai gì với Tránh Sang. Thế nhưng quả thực là ngày hôm sau, hắn được thả về. Không ai biết rằng, hắn bị bắt đêm qua, đến ngay cả bếp hạ cũng không hay biết. Đinh ninh rằng lần này, bếp hạ ắt nguy to. Thế nhưng cũng không thấy Tránh Sang cho người sang bắt. Cho đến một tháng sau, khi chuyện đã yên. Hôm ấy bếp hạ cho gọi cả Oanh, ba tị, Tư Đán đến bàn việc sẽ đi cướp của một nhà ông Nghị ở tổng khác. Cho nên bếp hạ sẽ đích thân đi thám thính. Bếp hạ trước khi đi thì chẳng biết có phải vì linh tính mách bảo hay không. Đêm hôm đó, anh lại hẹn cô Hoài ra gặp ở ruộng ngô. Lần đầu tiên, giữa đêm khuya thanh vắng, anh ả mới được ngồi tựa vai nhau. Em này, hay là em về ở với anh, chúng mình là người một nhà. Bếp hạ bắt đầu thủ thỉ về tình cảm của mình, rồi cũng nói ra được mong ước mình sẽ được về làm rể bà Đồ. Anh như thế nào thì em cũng biết rồi, mà anh cũng thực lòng thương em. Hoài bẽn lẽn ngả vào vai bếp hạ. Anh sẽ mãi mãi ở bên em chứ? Anh hứa. Nhưng mà anh cũng chả thể sống thế này mãi được. Rồi sau này mình còn phải có gia đình, còn phải chăm sóc con cái. Anh như thế này em lo lắm. rồi anh sẽ từ từ tích lũy tiền, rồi đến lúc kiếm một cái việc gì ổn định. Hả? Thế cũng được. Này, làm gì đấy? Cho anh thơm một cái. Nhưng bố em bảo thơm thì có thai đấy. Thì đằng nào em cũng là người của anh rồi, có thai thì có thai, anh nuôi mẹ con em có sao đâu. Nào, ngọn lửa tình yêu trong lòng hai trái tim rực cháy, họ đã từ từ ngã xuống dưới những bóng của lá cây ngô hất lên che khuất ánh trăng. Thế nhưng bếp Hạ và cả cô Hoài cũng không biết rằng chuyến đi lần này là lần cuối cùng cô được nhìn thấy người yêu. Bếp Hạ ngày hôm sau quẩy gánh, đóng giả là anh bán chổi đót, lân la ở các đường tắt để cho ít người nom thấy. Tổng Vĩnh Sương cách làng Vũ Dương độ khoảng 10 cây số, đường đi toàn là đường núi vắng vẻ. Bếp Hạ thong thả loanh quanh ở trong chợ rồi ngắm nhìn nhà ông Nghị. Thấy tường vách không quá cao, đường đi dễ, lại không có mấy đề phòng vì nạn trộm cướp ở đây cũng không có. Nhân dân cũng nới lỏng cảnh giác. Thám thính xong xuôi, bếp Hạ quẩy gánh về. Trên đường đi, có vài ba người bán táo, bán thuốc bắc đi chung với bếp Hạ. Anh thấy họ lạ mặt, cho nên cũng đi cùng. Trong ấy có một tay, mặt mũi trông thư sinh đi đằng trước. Y thấy bếp Hạ thì lân la hỏi: "Bác gánh chổi lên trên chợ bán đấy à?" Bếp Hạ đáp: "À vâng, tôi ở làng xa, đem chổi lên đây bán. Thế chẳng hay là quan bác đi đâu?" Người kia à lên một tiếng: "Tôi là giáo học, đi dạy ở trên này, cho nên qua đây thôi." Nhìn anh này mặt mũi thư sinh, bếp Hạ cũng nói chuyện suốt cả quãng đường. Cho đến khi vào một đoạn rừng vắng, anh ta rẽ sang lối khác mà chào to: "Ờ, bác về nhá, em đi sang cánh bên này." Nói xong, rẽ qua một con đường nhỏ. Vừa hay bếp Hạ cũng nhắm đường núi mà đi. Bên đường lúc này có hai người đi kiếm củi, đang ngồi nghỉ chân. Họ gác gánh củi qua một bên, tay cầm nón quạt phe phẩy. Bếp Hạ lầm lũi gánh hàng đi ngang qua, thì chợt nhìn thấy, ở phía trước cũng có một anh khác, cũng đang gánh một gánh củi to. Gánh củi đi qua chẳng may va phải bếp Hạ, đổ ra đất. Bếp Hạ cũng làm rơi thúng chổi đót, vội vàng cúi xuống xin lỗi, rồi nhanh tay nhặt phụ người kia. Đang lối hối nhặt, thì bất ngờ người trước mặt lôi từ trong gánh ra một cây gỗ thông, nhắm thẳng đầu của bếp Hạ mà đập xuống. Bếp Hạ bị đòn bất ngờ đau đến choáng váng, vừa định rút súng ra toàn bắn thì bị một thanh gỗ khác đập văng khẩu súng ra khỏi bàn tay. Bếp Hạ muốn vùng chạy thì lại ăn ngay một gậy nữa vào gáy, ngã lăn ra đất. Bấy giờ cả ba tên súng lại lấy gậy gỗ mà đánh, đánh cho đến khi bếp Hạ đôi mắt mở trừng trừng, trợn lên trắng dã, mũi miệng không còn phập phồng thở nữa. Anh chết tốt, chết ngay bên lề đường. Lúc đó chúng nó mới lôi bếp Hạ vào rừng thông, thay bộ quần áo khác, rồi đem treo cổ lên cành cây, giả là một vụ tự tử. Nguyên cả một đám ấy là người mà Tránh sang thuê về, toàn là những tay giang hồ thạo nghề giết mướn. Bởi vì bếp Hạ có súng, lại liều lĩnh giỏi võ, Tránh sang biết rằng bắt anh ta rất khó, lại sợ bứt dây động rừng, cho nên tạm thời không đả động gì đến để toan tìm mưu giết trừ bếp Hạ. Lão cho ba tị về làm nội ứng, rồi bí mật thuê bốn tay giang hồ thạo nghề, cho chúng nó 400 đồng. Lão muốn bếp hạ phải chết, vì lão biết bếp hạ ngày trước đi lính khố xanh, được quan tư ưu ái. Lỡ đầu bắt nó đi tù vài năm, không khéo nó lại nhờ quan thả ra. Đến lúc ấy mà nó tìm lại trả thù, thì lão hận. Đến bao giờ mới trả được mối hận, mà không khéo nó có súng, có khi nó còn quay lại nó giết lão. Tránh sang bí mật cho người theo sát bếp hạ từ lâu, chỉ chờ ba tị thám báo là sẽ xuống tay động thủ. Lần đi trinh sát nhà ông Nghị lần này của bếp hạ chính là thời cơ. Vì đoạn đường vắng bếp hạ đi, nơi đây rất thương người, dễ ra tay. Người mặt mũi thư sinh nói là giáo học gặp bếp hạ kia thực sự chính là kẻ đi theo giám sát bếp hạ. Hắn ta bắt chuyện là để thăm dò lần cuối, rồi đến khi đến địa điểm mai phục, chúng nó sẽ hô lớn như ám hiệu để cho bọn kia mà ra tay. Âm mưu hiểm độc của Tránh Sang đã thành công ngoài mong đợi, bếp hạ đã chết. Không ai biết Tránh Sang vừa không bị quan tư hạch sách chuyện giết người, mà bốn tên cướp cũng cầm tiền rồi đi mất dạng. Mọi chuyện chìm trong êm đẹp. Bọn Cảo Anh và Tư Đán cũng bị bắt đem giải lên huyện, rồi tống đi khổ sai. Chỉ có ba tị là được thăng lên làm tuần đinh, trở thành tay sai cho Tránh Sang. Bếp hạ mất tích đã non 2 tuần. Cho đến một hôm, có hai người đàn bà ở làng Vũ Dương lên núi kiếm cỏ đót về làm chổi. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, một bà thấy trên cành cây có cái tổ chim. Bà này leo lên muốn lấy trứng chim về để cho bọn nhỏ ở nhà nó chơi. Thế nhưng vừa leo lên đến cái tổ chim, thì đầu bà đụng phải cái gì lủng lẳng, bị cành lá che khuất, lúc đứng ở dưới gốc cây không nhìn thấy được. Bà này tò mò ngước mắt lên xem, thì hét toáng lên run rẩy. Trên cành cây cao là xác một người đàn ông, mặt mũi máu đen đọng lại, thâm xì xì, toàn thân đã trương lên bốc mùi hôi thối, khuôn mặt thậm chí còn không nhận diện được. Còn chưa kịp hoàn hồn, cái xác bị động vào nó đung đưa, lập tức cái thây nó đang kỳ phân hủy, nó tuột ra khỏi cái dây thòng lọc. Cái xác rơi đánh rầm một cái xuống gốc cây, da thịt đã rữa ra, ngay khi rơi xuống đất dập nát, chảy ra đầy những mủ vàng lẫn giòi bọ nhều nhào. Hai người đàn bà lúc đó hãi quá, liền tốc váy mà chạy đến báo cho chức dịch sở tại. Chức dịch liền cho người lên điều tra, nhưng chẳng tài nào nhận diện được. Có người phúc đức mua cho bếp hạ một cô áo quan, rồi chôn xác ngay cánh rừng thông ở đó. Tránh Sang từ ngày giết được bếp hạ thì hả hê kê cao gối mà ngủ, lại càng đâm ra hống hách. Ăn chặn thuế khóa, hiếp đáp dân đen còn nhiều hơn trước. Còn Tú Liễn từ ngày không còn làm đàn ông thì cứ như là con chó thiến, tức khí, thế nhưng bộ ấm chén đã hỏng nên càng khó chịu. Cậu Tú vẫn còn thích cô Hoài, con gái nhà bà Đồ, vẫn thường rình mò ở nhà cô. Lại nói chuyện cô Hoài từ ngày bếp hạ mất tích, hàng đêm vẫn mơ thấy có người đàn ông mở cửa buồng ngủ, bước vào ngồi ở ngay đầu giường. Mặc dù cô chả nom rõ là ai, thế nhưng nhìn dáng người thì cô nhận ra, ấy chính là anh bếp hạ. Cô lập tức mếu máo khóc lóc. Cô hỏi: anh ơi, anh ơi, có phải là anh không? Anh ở đâu? Anh ở đâu? Sao anh không về với em? Thế nhưng bếp hạ chỉ ngồi đó ủ rũ, không trả lời. Cho đến khi cô tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, bóng dáng của anh bếp hạ đã không còn ở đó. Cứ liên tiếp mấy đêm liền mơ thế như vậy, cô cũng mường tượng được ra có sự chẳng lành đã xảy đến với người yêu. Và hình như trong người cô đang có điều gì đó xảy ra kỳ lạ lắm. Cô chưa rõ sự ấy là sao, nhưng 100% là trong người của cô đang có những biến chuyển. Thằng Ba Tị ở đình về từ ngày làm tuần đinh, nó rất lên mặt. Mặc dù vẫn chưa bỏ được cái thói cờ bạc, giờ lại thêm cả cái đám hút sách, vì được hưởng sái thuốc của mấy tay tổng lý. Giờ cũng may nó lại không bị tù, thế nhưng vẫn cứ nghèo, vẫn cứ khổ. Còn khổ hơn cả cái thời ở làm quân của bếp hạ. Trong đầu của nó nhớ đến hình ảnh bếp hạ lúc đưa cho nó 20 đồng bạc mà nó dùng mình. Mới đây vậy mà đã ra ma. Ba Tị sợ hãi xua đi ý nghĩ ở trong đầu, không dám nhớ đến bếp hạ nữa. Trong đầu của nó luôn có mặc cảm tội lỗi rằng nó là kẻ phản bội, kẻ bán đứng người anh em đã cắt máu ăn thề. Rồi nó sẽ bị trời tru đất diệt vì cái thói phản phúc. Bà Tị bước ra khỏi cổng đình. Ở bên trong, ánh đèn vẫn tỏ. Hội tổ tôm và tiếng lách cách của chén bát làm cho nó đói. Nó chỉ là chân trầu dìa, chỗ đánh chén. Không đến lượt nó, mà nó cũng chẳng thiết tha ngồi một chỗ để mà hít ké hơi thuốc phiện. Nó bị những các ông ấy sai bảo. Ở trong làng hôm nay có đứa trở hoang, chính là con bé Xuân nhà binh cự. Chả biết yêu đương kiểu gì, bị thằng trai nó tán tỉnh. Nó làm cho cái bụng to như là cái trống, thì bị bắt vạ. Thuở ấy làng Vũ Dương vẫn có tục bắt vạ những đứa trở hoang. Mới hôm nay, nó đi bắt con lợn ngót 40 cân cùng với 2 thúng gạo nếp mà nhà con bé Xuân kêu gào muốn điếc cả tai. Bà Tị chán nản đi trên đường. Nó nghĩ ngay đến hàng thịt chó nhà thằng Tam, rồi tặc lưỡi. Đéo mẹ chúng mày, thịt lợn ăn ra cái đếch gì? Ông cứ hăng ăn thì cho một bữa cho sướng cái mồm. Tiền ông vẫn còn. Ông cứ ăn cho sướng. Đoạn nó rảo bước thật nhanh. Đến quán nhà Tam nó ngồi xuống. Vẫy tay gọi chủ lấy một chai văn điển. Nút lá chuối khô. Còn lại thì thịt hấp, chả nướng, rượu mận, bánh đa. Đem cả lên. Chủ quán ái ngại. Sợ thằng này nó lại ăn chẳng ăn chịt. Nó hiểu ý. Giơ túi ra sóc sóc. Tiếng leng keng báo hiệu là nó có tiền đấy. Chủ quán vui vẻ, nét mặt tươi ra. Chỉ một lát sau, mâm thịt chó đầy húp hùm hộp cùng với chai rượu nút lá chuối đã bày ra trước mặt. Thằng Ba Tị xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, rồi cầm lấy cái tỏi chó nhai ngấu nghiến. Lại tập một ngụm rượu khà một tiếng, xem chừng là khoan khoái. Xem nào, đây là rồi chó này. Ấy... Cái thứ rồi này là phải luộc lên. Thế nhưng luộc non non thôi, không nó vỡ. Sau đó đem nướng xe xe lại. Cuối cùng là rán sơ qua. Đủ những bước như thế thì rồi mới ngon. Còn đây là đùi hấp này. Cái anh đùi hấp này là phải chọn những cái con chó nào nó không có mỡ quá. Gặm cái miếng đùi, cái da nó phải giòn. Cắn vào nó vẫn còn mọng nước nó mới thành. Còn chả nướng riềng. Chết chết chết chết. Cái anh này thì mới gọi là khó làm. Ngoài việc tẩm gia vị nó phải đúng cữ vừa tới. Sau đó là phải đem nướng. Mà đặc biệt là phải nướng ở trên cái than hoa đã chuẩn bị tàn. Nướng trong nhiệt ổn định thì chả nó mới thơm. Nó không bị ám khói. Cái nào cũng ngon. Cả những lớp mỡ vàng óng ánh tỏa ra trong cái thố rượu mận. Chết thôi. Cái anh rượu mận này mà quẹt với bánh đa. Cái thứ mỡ rượu mận nó ngậy nó sánh. Chết chết chết chết. Chỉ ngửi thôi cũng đã chảy biết bao nhiêu là nước răng. Cứ thế thằng Ba Tị ngồi uống. Cho đến khi mắt nó hoa lên. Cái đầu hơi rũ rũ xuống. Nó cũng hiểu rằng nó đã hơi say. Ba Tị bước ra hè móc túi giả tiền. Rồi lững thững đi ra cái lều dựng tạm trên mảnh vườn đã cắm. Cho cái bọn vay nặng lãi năm kia. Ba Tị thấy đầu óc cứ quay cuồng choáng váng. Gió từ sông thổi vào, mát như là ngồi quạt. Giá mà, nó có thể như là các ông ở trong kia. Ngồi đấy đánh tổ tôm, lại có thằng hầu đứng quạt ở đằng sau. Thì tốt quá. Có khi bây giờ nó lăn quay ra đây nó ngủ cũng được. Thế nhưng chẳng hiểu. Đôi chân của thằng Ba Tị cứ như là có một ma lực nào dẫn dắt đi. Nó cứ thế đi, đi mãi. Đi đến chỗ gần khu vườn, trên cái điếm canh ở ngoài mặt đê. Nó chợt nhìn thấy có người ngồi xếp bằng ở trên đấy. Nó nhèo mắt, không biết là ai. Lúc này nó chỉ mong về được đến cái lều của nó, chứ cũng chẳng quan tâm gì đến cái khác. Nó không biết rằng ở đằng sau có tiếng bước chân đi theo, dẫm xuống. Cảm giác như là người ta đang đi gấp gáp, chân dảo nhanh lắm, chúi về phía trước. Ba Tị giật mình quay lại nhìn ở đằng sau. Thế nhưng đằng sau lại chẳng có ai đi theo cả. Nó dụi dụi mắt, cất bước đi tiếp. Có khi là nó say, nó nghe nhầm. Trước mặt hiện ra một cái điếm canh. Quái thật, vừa lúc nãy đã đi qua cái điếm canh rồi mà. Thế cái điếm canh này là cái điếm canh nào? Nó ngẩng lên nhìn, vẫn thấy ở trên điếm canh có người ngồi xếp bằng. Hay là cơn say làm cho nó lú. Ban nãy nó chưa đi qua đây mà nó lại tưởng tượng là đi qua rồi. Ba Tị tức mình đứng lại vạch quần ra đái một bãi. Ánh trăng soi sáng vằng vặc, đủ để người ta nhìn tỏ đường đi. Đái xong nó kéo quần khoan khoái như chút được bầu tâm sự. Một lát sau, từ đằng sau lại có tiếng bước chân tiếp. Lần này dường như Ba Tị nhận ra có điều gì khác thường. Nó hốt hoảng quay phắt người lại cảnh giác. Thế nhưng đằng sau nó lại vẫn hoàn toàn trống không. Ba Tị bất giác cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Nó cố rảo bước nhanh. Thế nhưng chỉ một lúc sau thì Ba Tị đã run rẩy. Nó lắp bắp chỉ tay ra đằng trước. Thế này là thế nào? Thế này là thế nào? Bởi vì trước mặt nó lại vẫn là cái điếm canh đê lù lù. Và trên cái nóc của điếm canh vẫn có một người ngồi im như tượng. Nó không hiểu tại sao nó lại đi qua nhiều điếm canh đê đến vậy. Hơi rượu đã bay biến, nó đoán hay là người ta mới dựng thêm một cái điếm canh. Bởi vì thường là tháng 7 ở làng hay vỡ đê lắm. Cố nghĩ như vậy để trấn an. Thế nhưng khi lại gần cái điếm canh, nó hốt hoảng nhận ra cái bãi nước đái lúc nãy vẫn còn đang thành loang loang ở đây. Thế thì đúng rồi, nó đã đi 3 vòng quanh đây để trở lại đúng cái chỗ này. Nhưng làm sao có thể như thế được chứ? Trong đầu của Ba Tị nảy ra biết bao nhiêu là thắc mắc. Nó cứ đi một vòng luẩn quẩn mà chính bản thân nó cũng không biết hay sao. Ba Tị ngẩng lên, nhìn cái người vẫn ngồi xếp bằng như pho tượng trên mô đất của điếm canh. Nó run run tay cầm cái gậy, rồi vỗ vỗ vai. Này, thằng nào đấy? Đêm hôm rồi còn ngồi đây làm cái đéo gì đấy? Đã có lệnh quan rồi, đêm là không được ra đường. Mày ngồi đây, ông lại gô cổ mày trói về đình bây giờ. Nói xong thì tưởng người kia sẽ đáp, hoặc có khi còn sợ sẽ quỳ xuống lại lục xin tha. Thế nhưng không, người ấy vẫn ngồi im như phỗng. Thằng Ba Tị nóng tiết, toan nắm cổ áo của người ấy mà giật lại. Miệng nó cất giọng lè nhè. Tiền sư cha nhà mày, mày khinh ông mày không trả lời à? Ông lại gông cổ mày lại bây giờ. Nói đoạn, nó nhào tới túm cổ người kia. Thế nhưng vừa chạm tay vào gáy của người ấy, nó rụt tay lại. Bởi vì nó thấy ở đằng sau gáy của người ấy có cái gì dính dính, rơm rớp. Nó đưa tay lên mũi ngửi ngửi, thì lại thấy có mùi tanh. Chưa kịp hiểu là cái thứ gì, người ấy đột nhiên ngã vật ngửa ra đằng sau. Đôi mắt mở trừng trừng, máu từ sau gáy đang loang ra. Cái miệng còn đang ngáp ngáp. Người ấy không ai khác lại mang khuôn mặt của anh bếp Hạ. Anh bếp Hạ trợn mắt lên, nhìn thẳng vào mặt Ba Tị, tay còn đưa lên túm lấy tay của Ba Tị. Ba Tị bây giờ hồn vía đã lên mây, nhận ra người trước mặt là huynh đệ đã chết cách đây non một tháng. Nó cố giằng tay bếp hạ ra mà chạy. Thế nhưng bàn tay của bếp hạ cứ túm chặt cái cổ tay nó không buông. Thằng Ba Tị lúc này lắp bắp. Anh bếp ơi, anh tha cho tôi. Tôi chót dại, tại chúng nó đánh tôi đau quá. Anh bếp, anh sống khổ nên thác thiêng anh tha cho. Bếp hạ không nói, chỉ đưa cặp mắt chân chân vô hồn nhìn thẳng về phía Ba Tị. Ba Tị càng vùng vẫy thì bàn tay càng siết chặt. Cái xác của anh bếp hạ dưới ánh trăng lạnh lẽo, xanh xao nhợt nhạt. Cho đến khi bếp hạ buông tay, Ba Tị hững đà ngã xuống từ mặt đê, lăn xuống dưới triền sông. Ba Tị lăn xuống nước như tỉnh cả rượu, toàn thân ướt đẫm. Nó cứ thế vừa chạy vừa ngoái lại nhìn lên mặt đê, thấy bóng dáng của bếp hạ đã lầm lũi bỏ đi rồi biến mất trong làn sương khói mờ ảo. Ba Tị chạy thẳng về lán, chui vào bên trong đóng cửa lại. Nó rùng mình khi nghe thấy bên ngoài vẫn còn tiếng bước chân sột soạt như là có ai đang đi lại ở trong vườn. Nó đoán là bếp hạ hiện về đây tìm nó. Nó sợ hãi vơ lấy cái chăn rồi cứ thế để quần áo ướt nằm run cầm cập. Ba Tị hối hận vì đã chót làm điều đại kỵ của nghề ăn trộm, là bán rẻ huynh đệ bạn hữu. Bên ngoài vẫn có tiếng bước chân lao sao. Ba Tị kinh hãi muốn dậy thắp đèn, thế nhưng hai tay của nó run run, mồi lửa mấy lần mà không cháy. Bên ngoài bây giờ lại nghe có tiếng bịch bịch, bốp bốp, tiếng động cứ như là gỗ đập vào vật cứng ấy. Nghe nó lạ lắm. Rồi sau đó cứ như là tiếng có người cào vào cái vách gỗ của nó. Tiếng động vang trong đêm tối tịch mịch xoáy vào lỗ tai của Ba Tị. Nó vớ lấy cái đèn. Lần này châm lửa thì đèn sáng, rọi một cái thứ ánh sáng yếu ớt vàng vọt. Sau lưng nó không hề hay biết, ngoài cái bóng của nó in trên vách tường thì từ bao giờ đã xuất hiện thêm một cái bóng đen nữa. Là bóng của một người cao lớn. Trong góc tối, cái bóng đen xì nhưng lại có cặp mắt trắng dã nhìn thẳng vào lưng của Ba Tị. Ba Tị cầm đèn đi khắp cái lán nhỏ, soi từng ngóc ngách để đề phòng. Trên tay là cái đèn dầu lạc, chỉ đủ tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ hư ảo. Ba Tị luống cuống đi lại chỗ đống rơm. Nó muốn nhóm bếp nấu nước chè uống cho bình tĩnh lại. Thế nhưng bất cẩn thế nào nó ngã chúi xuống. Dầu từ trong đèn chảy ra bắt lửa vào quần áo và bắt lửa luôn vào cái đống rơm bên cạnh. Thằng Ba Tị cuống cuồng muốn xông ra ngoài. Thế nhưng tấm lếp cửa vốn dĩ ngày thường thì ọp ẹp, nay chẳng hiểu làm sao nó chắc như cánh cửa gỗ lim, không tài nào xô ra được. Lửa đã bắt lên, bén lên trên người rồi lan ra cả đống rơm. Ba Tị lúc này gào thét, dãy giụa trong biển lửa. Chỉ một thoáng sau, cả dãy triền sông khói mù mịt, lửa bùng lên cao quá mái nhà. Lẫn trong ngọn lửa dữ là tiếng hét thất thanh của Ba Tị. Dù chỉ cách triền sông có vài chục bước chân mà nó không tài nào thoát nổi. Trong ngọn lửa dữ đó, ngoài bóng dáng của thằng Ba Tị đang dãy giụa, thì còn có một cái bóng cao lớn đứng sừng sững. Lẫn trong tiếng gào thét đau đớn của thằng Ba Tị còn có tiếng cười. Tiếng cười như là hả hê. Thank you. Ngày hôm sau, người làng Vũ Dương ngửi thấy mùi khét lẹt được gió từ ngoài sông quấn vào. Không ai biết đêm qua ba tỷ chết cháy ở trong lán. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến khi một tay chủ nợ đến tìm ba tỷ thì mới phát giác ra cái lán đã cháy rụi sập xuống từ bao giờ. Bên trong là xác của thằng ba tỷ chết còng queo, thậm chí có vài chỗ da thịt nứt ra, hở ra lớp mỡ vàng như là con chó thui được treo ở ngay ngoài cửa hàng thịt chó nhà Tam. Bọn Tránh Sang nghe tin liền cùng bọn tổng lý kéo nhau ra xem. Chúng nhìn cái xác của ba tị đã đen thôi thì tất cả kinh hãi. Họ kết luận ba tị say rượu đốt nhà cho nó khỏi lôi thôi, rồi cho người đem quấn chiếu vùi xác thằng ba tị ở chính chỗ nó chết cháy. Tránh Sang thấy ba tị chết thì cũng chột dạ. Lão nghĩ đến chuyện thằng bếp hạ còn sống quay về trả thù. Lão chỉ nghe bọn giết mớn bảo rằng là đã giết được bếp hạ có khẩu súng làm tin, chứ giết ở đâu và phi tang như thế nào thì lão không rõ. Tránh Sang có ý sợ, muốn kiếm bọn kia về hỏi ngọn ngành, thì bây giờ chúng đã cao chạy xa bay biệt tâm. Tuy vậy ngoài mặt lão vẫn nói cứng, cắt đặt cho bọn tuần đinh ban đêm đi tuần tra thật kỹ, hễ mà có ai khả nghi là phải bắt trói giải về đình, lấy cớ là để đề phòng trộm cướp đạo tặc. Vậy mà chỉ ít lâu sau, người gặp ma lại là cậu Tú Liễn. Cậu Tú Liễn vẫn cứ hay rình mò ở nhà cô Hoài. Cậu mặc dù là mất đi bộ ấm chén, nhưng mà vẫn còn cái thói máu gái, thèm thuồng lắm. Đêm đó sau khi rình mò, cậu Tú Liễn trở về, đặt lưng xuống giường là ngủ ngay, không cần biết trời trăng nó ra làm sao. Cái loại đàn ông như cậu ra đường thì chỉ nhìn vào đũng quần của con gái, xem có cô nào áo yếm tơ hơ là dở trò chồng ghẹo. Như thế, đúng là ông trời ông ấy phạt cho bị mất giống là phải. Tú Liễn đang nằm say giấc thì ở ngoài cổng chợt có tiếng gọi. Cậu Tú ơi, cậu Tú, cậu Tú ơi. Trong mơ, Tú Liễn lè nhè. Đứa nào thế? Đứa nào gọi cậu lúc lửa đêm thế? Tú Liễn vô thức ngồi dậy đi ra, thấy ở bên ngoài thế nào mà lại có bóng dáng của một đứa con gái đang vẫy vẫy tay ở ngoài cổng. Tú Liễn cứ thế thẫn thờ đưa bước chân tới. Đầu óc của Tú Liễn bây giờ chỉ có một điều duy nhất là đi theo đứa con gái. Hai chân trần đi trên con đường toàn đá sỏi. Ngón chân của Tú Liễn va vào đá, thế nhưng cậu cũng chẳng thấy đau. Chỉ có mục đích duy nhất là đuổi theo đứa con gái vừa nãy. Mà thế nào cậu Tú đi nhanh thì nó cũng đi nhanh, cậu Tú đi chậm nó cũng đi chậm, lúc nào cũng duy trì khoảng cách. Cứ như vậy cả đêm, cho đến sáng Tú Liễn mở mắt thì giật mình khi thấy mình đang đứng trong một rừng thông. Lúc nhìn xuống chân thì thấy chân đã mướp ra chảy máu vì đá sỏi, vì gai nhọn. Bấy giờ cơn đau mới truyền đến. Cậu Tú Liễn nhảy lên như con đỉa phải voi. Trước giờ cậu có mắc chứng mộng du đâu. Tờ mờ sáng, Tú Liễn hoảng hồn chạy xuống núi, nhận ra đây chính là đoạn đường núi đi tắt sang bên Tổng Vĩnh Sương, cách làng Dương Vũ đến gần chục km. Vất vả lắm Tú Liễn mới chạy được về đến nhà. Cậu thở hồng hộc nhưng tuyệt nhiên không dám nói cho ai. Chẳng hiểu vì sao lại mộng du đi xa như thế, dù là vết thương như thế mà vẫn không tỉnh. Tú Liễn đã từng nghe có người kể, người bị chứng mộng du có khi nửa đêm còn bơi qua sông sang bờ bên kia, mặc dù lúc tỉnh táo thì người ấy còn chả biết bơi. Lúc đó Tú Liễn không tin, thế nhưng lần này người bị mộng du là mình đi xa như vậy thì không thể không tin được. Cậu Tú lấy thuốc xoa chân rồi tự lau rửa vết thương. Hai bàn chân bị gai cào nát bươm, Tú Liễn còn đi lại cũng khó. Hôm tiếp theo Tú Liễn lại bị đứa con gái gọi ra y như đêm trước. Cậu lại đi ra ngoài. Lần này Tú Liễn cứ mơ mơ mà màng đi theo. Cậu nhìn ra ấy là một người đàn bà đẹp lắm, ăn mặc thì khêu gợi, cây yếm đào thì nhỏ ti ti, chỉ che được một chút ở trước ngực, lộ ra da thịt trắng nẫn trắng nà. Khiêu gợi dục vọng đàn ông mà cậu Tú đã mất khả năng từ lâu. Cậu Tú thấy cậu còn khỏe, cậu ham muốn được ôm ấp con ả kia. Cứ thế cậu đưa chân đi mãi, đi mãi, cho đến khi mở mắt tỉnh dậy, trời lại tang tảng sáng. Cậu lại đứng đúng ở cái chỗ gốc cây hôm trước trên rừng thông. Chân từ hôm trước còn chưa khỏi, hôm nay lại bị bật máu be bét. Cậu Tú ôm chân lăn ra kêu giống như con bò, cảm giác như là có ai cầm mối ớt mà sát vào. Mồ hôi chảy tong tọng, nhưng bây giờ ở đây thì sợ quá, cậu tuyệt đối không dám ở lâu. Lại tiếp tục khổ sở chạy bộ, dù cho hai chân toe toét. Đôi môi của cậu tái nhợt đi vì đau đớn. Về đến cổng nhà, cậu ngã vật ra đất. Lúc đó Tránh Sang từ trong nhà chạy ra. Ôi giời ơi, làm sao thế hả? Liễn ơi! Nhìn đến hai bàn chân toe toét máu của con, Tránh Sang hốt hoảng kêu người nhà chạy đi gọi cụ Lang để sang xem bệnh cho cậu Tú. Cho đến khi cụ Lang Đa đi ra, Tránh Sang mới đi vào hỏi. Tú ơi, Liễn ơi, mày đi đâu cả đêm về, chân mày be bét máu thế kia. Nói đoạn lão vừa chỉ vào đôi bàn chân vừa được cụ Lang Đa ủ thuốc. Tú Liễn mếu máo bảo, đêm có đứa con gái dẫn ra cổng rồi cứ đi theo nó mãi đến chỗ rừng thông, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Lão Tránh Sang nghe đến rừng thông thì liên tưởng đến lời kể của thằng sát thủ giết mớn. Tôi giết thằng đấy xong rồi, xác tôi treo cổ ở trên rừng thông. Đây, súng của nó, tôi đưa cụ Tránh làm tin, mong cụ giữ lời hứa cho anh em chúng tôi xin tiền công. Nhớ rằng là anh em chúng tôi đi biệt sẽ không bao giờ quay lại đây đâu. Cụ Tránh đừng có lật lọng, đừng để anh em chúng tôi lại phải đến tìm. Tránh Sang nghe từng câu từng chữ của tên giết người mà lạnh tê cả sống lưng. Từ cơ thể của lão tỏa ra cái rờn rợn chết người. Lão lập tức mở cháp quăng trao ra một sâu tiền, phải đến 500 đồng bạc cắc. Bọn sát thủ dạ vâng rồi lẩn mất, không quên để lại khẩu súng ngắn của anh bếp hạ làm kỷ niệm. Giờ đây lão vẫn cất khẩu súng ở trong tủ. Đến nay cậu Tu Liễn lại bị đứa con gái nào đã hai đêm dụ ra rừng thông, khiến cho lão mường tượng chắc chắn là có điều gì liên quan đến cái chết của thằng bếp hạ. Lão để cậu Tú Liễn nằm nghỉ, trầm ngâm bước ra ngoài hiên. Bếp hạ đã chết hay chưa? Vì đâu mà con của lão lại mộng du có người dắt đi như thế? Bao nhiêu câu hỏi không trả lời được. Tránh Sang vào nhà quát gọi đầy tớ. Chúng mày đâu? Chúng mày lên cả đây tao xem. Mấy đứa đầy tớ chạy lên. Chúng mày canh nhà kiểu gì mà để cậu đi ra ngoài nát hết cả chân thế kia? Giờ có cướp vào nhà thì chúng mày làm sao, hả? Nuôi chúng mày thì không bằng nuôi con chó. Nghe chủ mắng, anh đầy tớ cùng với mấy người làm khác rôn rôn nhìn nhau. Đêm này ba đứa chúng mày khóa cửa buồng của cậu lại cho tao. Không đứa nào được đi ngủ giữa trưa. Nếu không thì đừng có trách tao đấy. Nói rồi, lão lấy ba tong, mũ áo để chuẩn bị sang nhà ông xã Hàn. Bên ấy có hội tổ tôm đang chờ nốt chân. Đêm hôm ấy, ba người làm kê võng rồi kéo trống giải chiếu trước ngay cửa buồng cậu Tú Liễn. Rồi theo lệnh ông Tránh Sang, họ khóa chặt cửa buồng lại, tựa lưng vào nhau mà ngủ. Cậu Tú Liễn nằm ở trong buồng. Đêm nay cậu sợ, thậm chí là cậu còn không cả dám nhắm mắt. Hễ mà mắt cứ lim dim là ở bên ngoài vang lên tiếng bôm bốp, cứ bốn tiếng một, như là tiếng người ta đập thanh gỗ, nghe nó ghê lắm. Rồi thỉnh thoảng cậu Tu Liễn đang lơ mơ chuẩn bị ngủ thì bất chợt lại nghe có tiếng cào ngoài cửa gỗ. Cậu Tú tức bụng quát, mẹ cha chúng mày có để cho bố mày ngủ không? Bố cứ đang lim dim, chúng mày lại cào cái gì? Bố mày bẻ tay chúng mày bây giờ. Dạ bẩm cậu, từ nãy đến giờ chúng con ở đây có cào có cấu có gõ gì đâu. ủ hay. Lại còn cãi, còn già mồm. Tao mà ra được thì chúng mày chết bây giờ. Mẹ cái quân vô dụng. Mắng chửi một hồi, Tú Liễn lại nằm vật ra giường. Cả đêm hôm ấy Tú Liễn không tài nào ngủ được. Quả nhiên, Tú Liễn không ngủ thì không bị mộng du. Thế nhưng mà cứ kéo dài không ngủ thế này thì chết mất. Qua được một đêm, đến sáng ngày hôm sau, Tú Liễn lờ đờ ngồi ở bậu cửa. Ông Tránh Sang bước ra ngoài hè thấy con trai mắt thâm quầng, mặt mũi hốc hác. Mày sao thế? Không ngủ được à? Tôi không sao. Thầy cứ mặc kệ tôi. Nói xong, Tú Liễn thủng thẳng đi vào buồng. Ông Tránh Sang hầm hè trời. Ồ hay! Mày ăn nói với cha mày thế à? Hả? Thằng mất dạy. Vừa dứt câu thì ở bên ngoài, có hai đứa tuần đinh hớt hải chạy vào. Tránh Sang hạch sách. Chúng mày làm sao thế? Có cái việc gì mà sòng sọc như là chó đói thế? Cụ Tránh, ở ngoài cây đa đầu làng, có. Ồ hay có cái đéo gì, ấp ung mãi, nói mẹ nó ra tao xem nào. Cụ ơi, ở ngoài cây đa đầu làng, có bốn thằng trâu cổ ạ. Tránh Sang giật mình, còn chưa kịp lấy khăn áo, đã vội vàng rục rối cả lên. Theo bọn tuần đinh chạy ra ngoài xem. Ở đó đám đông người ta đã bu đông bu đỏ. Chợ ông Tránh Sang tới, dân đen lập tức giạt cả ra để cho ông vào. Bốn cái xác treo thành một hàng, chân vẫn còn đung đưa. Tránh Sang tiến lại gần, soi mặt người chết. Vừa nhìn thì lão cũng điếng hồn. Lão nhận ra ngay. Ấy là xác của bốn thằng sát thủ giết mướn mà lão đã thuê để đập chết bếp hạ cách đây một tháng. Tránh Sang sợ lắm, thế nhưng ngoài mặt thì vẫn phải tỏ ra nghiêm giọng, cho người cắt dây thòng lọng hạ cái xác xuống. Bốn cái xác được hạ xuống rồi quấn cho manh chiếu rách. Đợi nửa ngày để quan tư về khám, thế nhưng cũng chẳng ra dấu vết gì. Họ bắt Tránh Sang phải truy xét khắp các làng ở quanh tổng, tìm các thành phần lưu tán trộm cướp. Hay biết đâu là có quân của đề thám làng vàng ở đây. Quan nghi rằng đây là vụ trả thù riêng, chứ moi đâu ra bốn thằng điên lại rủ nhau đi tự tử thế này. Ông huyện nhìn hai thằng quan Pháp rồi mới nói với Tránh Sang. Ông Tránh, ông là phải nùng cho bằng được. Xem đứa nào làm cái chuyện động rời này. Những đứa bao che cho quân phản loạn, hai quan trên đây nhất định sẽ không tha cho đâu, nghe chưa? Câu nói của ông huyện nhấn từng câu từng chữ như có ý răn đe, làm cho Tránh Sang tái mặt. Lão một lòng trung thành với mẫu quốc, có nhẽ nào lại đi dung túng cho phường giặc cướp. Tránh Sang dạ dạ vâng vâng, nhưng cũng ngấm ngầm đưa tiền đút lót cho ông huyện để ông ém chuyện này cho người đem xác đi chôn coi như xong. Thế nhưng trong lòng của Tránh Sang thì vẫn còn sợ lắm. Trong đầu lão nghĩ, lẽ nào thằng bếp hạ nó chưa chết, nó về đây giết bọn sát thủ rồi treo lên cây đa để đánh tiếng dọa ông. Từ hôm ấy, Tránh Sang hễ mà có việc ra ra ngoài đi đâu thì đều có người đi theo. Tránh Sang tránh luôn các buổi họp đêm, đánh bạc. Mặc dù lão cũng là một tay máu đen đỏ có tiếng. Biết đâu thằng bếp hạ nó vẫn còn sống, nó đang rình mò ở đâu để trả thù. Lão lấy khẩu súng khi trước, dắt bên hông kè kè, đề phòng, đi đâu cũng mang theo. Dù lão chưa từng học bắn súng, nhưng ít ra cầm khẩu súng, lão cũng yên tâm. Bẵng đi mấy hôm, cho đến một buổi, Tránh Sang có việc phải sang Tổng Vĩnh Sương để nộp tiền cho Tổng Đốc. Sắp về hưu, lão dẫn theo một thằng tuần đinh theo đường lớn mà đi, vì sợ đường nhỏ có nhiều trộm cướp. Mà lúc này trên người lão mang theo nhiều tiền quá. Đến cửa quan tổng đốc phủ Lạng Thương, lão chỉnh áo mũ rồi đặt một sấp giấy bạc vào cái đĩa nọc, cung kính bê hai tay đi theo lính lệ vào. Cho đến khi việc xong xuôi, kỳ này có tin là Tổng Vũ Dương và Vĩnh Sương sẽ gộp lại làm một, sẽ chọn Chánh Tổng mới, mà quan đốc thì sắp bị đổi đi bởi vì không dẹp được phản loạn cát cứ. Bây giờ lão đang tranh thủ ra sức vơ vét những ngày tháng cuối cùng ở đất Bắc Giang, trong cái chế độ thực dân phong kiến đang dần dần lụi tàn. Tránh Sang phải tranh thủ nắm thời cơ để mang tiền cho quan. Lúc đó quan sẽ cất nhắc mình. Chả biết trời xui đất khiến ra làm sao, lúc về Tránh Sang lại chọn con đường tắt băng qua đồi Thông. Đoạn đường này vắng vẻ, thằng Tuần Đinh đi sau tay cầm mũ, vai đeo cháp, khệ nệ vì nặng. Nó vừa đi vừa nhăn nhăn nho nhó, nó nghiến răng nghiến lợi bám theo sau đít của ông Tránh. Nó cứ cằn nhằn ở trong miệng, tuy nhiên nó cũng chẳng dám nói ra mồm. Gớm nữa, đi nhanh thế, ông mà cứ vác cái thử xem cái lũ đống này xem ông có còn đi nhanh được không. Mẹ nói chứ, khổ cái thân tôi quá. Ây. Tránh Sang thì đã no đủ. Cứ thế, trước khi về, lão không ghé vào hàng cơm đánh chén một bữa thịt cầy, mới vác bụng về thì xem ra không ổn. Ăn uống xong no say, hơi men làm cho Tránh Sang phấn chấn, bởi vì nhà lão đang có người vợ trẻ đẹp đang chờ. Lão nhớ cái má hây hây, rồi cái nhìn đĩ thoã của vợ lão, lão muốn về để giải rượu một tí. Thế nhưng chẳng hiểu làm sao, hôm nay đường dài thế, lão rảo chân nhanh như thế rồi mà vẫn thấy xa ơi là xa, cây cối cứ mít mùng. Lão gọi với lại đằng sau: "Này, liệu có đi nhầm đường không nhỉ mày nhỉ? Sao đi mãi mà không ra được khỏi cái rừng Thông này mày nhỉ?" Thế nhưng đằng sau lưng của lão không có tiếng trả lời. Tránh Sang cau có quay người lại, thì thằng Tuần Đinh đi đằng sau lưng lão đã biến mất từ bao giờ. Tránh Sang gọi 3-4 lần, tự nhủ rằng là cái thằng chết tiệt này nó đâu, sao mình gọi nó lại không thưa. Lão tức lắm, men rượu bốc lên đầu, lão móc luôn khẩu súng khua khua trước mặt, mồm vẫn réo tên thằng Tuần Đinh mà chửi đến tổ tiên 4-5 đời nhà nó. Đột nhiên lão loáng thoáng thấy ở rừng Thông trước mặt có bóng người hình như vừa lẩn vào đó. Lão hăng máu, liền xách súng đuổi theo. Thằng kia, mày bỏ ông đi đâu? Hả? Mày đứng lại, ông có súng này, đây là súng này, đứng lại, ông bắn chết cha mày bây giờ, súng đây này. Tránh Sang miệng quát, chân liền đuổi theo cái bóng vào trong rừng. Cái bóng nó cứ vừa chạy, lại cứ như vừa dừng lại nhử nhử để cho Tránh Sang đuổi theo. Đến một cánh rừng toàn là những gỗ thông, Tránh Sang lúc này chợt dùng mình sực tỉnh, bởi vì cái bóng trước mặt đã biến mất. Lão cầm súng trong tay mà run rẩy. Từ đằng sau có con quạ đen từ trong bụi cây nhào ra, kêu lên những tiếng thẳng thốt. Chim chóc ở trong rừng cũng giật mình ráo rác. Tránh Sang hoảng hốt bóp cò, súng nổ cái đùng vang lên trong đêm. Lão lẩm bẩm: Thằng bếp hạ, là mày phải không? Là mày phải không? Mày còn sống phải không? Mày ra đây, bố mày có súng, mày ra đây, bố bắn chết mày á, thằng bếp hạ. Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng quạ lẫn tiếng vỗ cánh đen hồi ráo rác. Những tiếng động ồn ào bao vây lấy Tránh Sang. Đáp lại lão là có tiếng cộp cộp, 4-1 truyền đến. Tránh Sang chợt rùng mình, lão nhận ra đây nó giống như là tiếng người ta giã giò, nhưng nó cũng lại giống như là một cái thứ tiếng gì đó là tiếng người ta dùng gậy gỗ đập vào đầu anh bếp hạ. Đầu óc của Tránh Sang quay cuồng, ngước liền nhìn lên những cánh thông già. Xung quanh trở nên mờ ảo, khắp những cành cây bây giờ hiện lên toàn là những bóng người chết treo lủng lẳng, trông vô cùng đáng sợ. Điều thực sự đáng sợ hơn nữa là tất cả những người treo cổ ấy cái cần cổ đều đang gục xuống, khuôn mặt hướng thẳng, đôi mắt trợn trừng nhìn chăm chăm vào Tránh Sang. Ngay trên đầu của lão, nơi lão đang đứng, cũng có một cái thây đang treo. Cái thứ dịch vàng lẫn trong mủ tanh hôi đang nhỏ tong tỏng xuống vai áo. Tránh Sang từ từ ngẩng lên. Nơi đó là một cái xác, đôi mắt đang nhắm nghiền. Lão còn đang bàng hoàng thì bất ngờ đôi mắt trắng dã mở ra. Từ trong mí mắt nhểu ra một đám máu đen rơi thẳng vào mắt của lão. Lão Tránh cuống cuồng đưa tay dụi mắt, cho đến khi lão hốt hoảng nhận ra cái người chết treo ngay trên đầu lão chính là thằng bếp hạ. Lão rú lên bỏ chạy. Đằng sau lão như có tiếng chân người sầm sập đuổi theo. Tránh Sang điên cuồng nổ súng bắn lại, thế nhưng tiếng bước chân vẫn cứ đuổi theo ở khắp nơi. Lão hoảng hốt liếc nhìn lại thì bàng hoàng khi thấy hàng loạt bóng người đang treo lủng lẳng ở trên cây kia. Nó cứ rụng bình bịch xuống, rồi hàng loạt những cái bóng lố nhố nó đuổi theo lão. Lão hết hồn hết vía, lão ngã rúi rụi rách toạc cả đầu gối. Lão gào thét mà chạy. Khổ sở lắm, lão mới chạy được về đến làng Vũ Dương. Vừa bước vào cổng, vẫn còn đang đứng ngơ ngác ngoài sân, thì từ trong nhà một người bước ra. Tránh Sang dùng mình rú lên một tiếng, rồi giương súng bóp cò. Bởi vì người vừa bước ra đó ngẩng mặt lên, lão nhận ra đó chính là thằng bếp hạ. Tiếng súng chát chúa vang lên trong đêm. Người kia đổ gục xuống, nằm úp mặt trong vũng máu. Tránh Sang rú lên. Thằng bếp hạ, mày chết, mày chết. Mày còn sống mà về ám tao được nữa à? Mày chết. Lão tiến tới lật ngửa xác chết lên xem, thì bỗng nhiên lão mếu máo. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Tiếng súng làm cho người nhà thức dậy, rồi người làng cũng kéo đến đông nghịt. Họ nhìn thấy Tránh Sang đang khóc lóc thảm thiết bên cạnh cái xác. Mà cái xác bị bắn chết kia nào có phải là bếp hạ, mà chính là cậu Tú Liễn. Lão Tránh Sang đã tự tay bắn chết đứa con trai duy nhất của mình. Lão như phát điên phát dại. Lão mếu máo, kề súng lên miệng, rồi bóp cò. Thế nhưng súng không nổ. Lúc đó, Tránh Sang đôi mắt lạc thần, ngẩng đầu nhìn lên trên mái nhà. Nơi đó vừa có một con quạ bay đến. Con quạ đậu ở trên mái nhà, đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn vào Tránh Sang. Trong chớp mắt, bóng hình của con quạ lại biến thành cái bóng dáng đen xì xì cao lêu đêu, mang khuôn mặt của anh bếp hạ. Bếp hạ đứng ở trên mái nhà nhìn xuống Tránh Sang bằng con mắt hả hê mà nhoẻn miệng cười. Sau đợt ấy, Tránh Sang bị cách chức Tránh Tổng, phải bị bỏ tù vì tội giết con. Quan huyện Quần Vu cho Tránh Sang cái tội treo cổ thằng Tuần Đinh ở trong rừng trên núi. Họ tìm thấy xác của thằng Tuần Đinh bị chết treo trên ấy, chính là thằng đi theo Tránh Sang. Từ đó nhà Tránh Sang sa sút, vợ cả vợ lẽ vơ vét hết, mang theo tiền bạc đi giáo. Chẳng có ai đến thăm nuôi lão. Một hôm có người đồng cốt ở trong làng đang đêm bị hồn anh bếp hạ ốp vào, chạy ra đình đánh động dân chúng. Người đồng cốt ấy ngồi khoanh chân kể vanh vách việc mình chết ra sao, trả thù ba tị Tránh Sang như thế nào, còn không quên nhắc đến cô Hoài đã có con với mình. Tất cả người đồng cốt đều nói ra hết. Người làng Vũ Dương mới vỡ lẽ việc bếp hạ bị giết và còn một đứa con rơi. Thế nhưng khi cô Hoài, con gái nhà ông Đồ Cương, lúc ấy đã bỏ làng đi biệt tích từ bao giờ. Người làng Vũ Dương chẳng biết cô đi đâu, chỉ biết cô đem theo giọt máu cuối cùng của anh bếp hạ lưu lạc, nhằm giữ lấy giống nòi của tướng cướp nổi danh nhất nhì vùng ấy. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, cái dòng chuyện ma làng quê của tác giả nhà văn Bố Láo thì luôn luôn là viết lại về những cái tích, những cái giai thoại nó rất là ly kỳ và lêu trai. Đó. Có những câu chuyện thì chúng ta không thấy có quá nhiều ma quỷ, nhưng nó rất là lêu trai, ma mị, đúng không ạ? Tôi vẫn còn giữ tác quyền vài ba bộ nữa của nhà văn Bố Láo, đặc biệt là cái bộ Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng, tôi rất là thích, cá nhân anh rất là thích. Anh sẽ sớm cho lên sóng. Ok. Ngày mai thì chúng mình sẽ lên chuyện Thần Nổ Làng Phúc Lễ của tác giả Hiếu 1m86 nha các bạn. Thần Nổ Làng Phúc Lễ. Còn ở bên kênh Quảng Nga Tũng Live thì ngày mai mình sẽ lên Mada Làng Dư Xá. Mada Làng Dư Xá. Cảm ơn Trần Ngọc Thái đã tặng sao. Quỷ Đa. Sáng ngày mai 10:15 nha. Ở bên kênh Tắt Đèn Kể Chuyện thì cũng có rất nhiều bạn gửi chuyện chuyện có thật về. Tuy nhiên rằng là mình cũng chưa có thời gian để mà biên tập lại, để mà lên sóng. Thế cho nên là cũng phải xin phép một số bạn là các bạn gửi về và lấy phí tác quyền. Đó. Thế nhưng mà mình phải xin phép, tại vì cái số lượng người nó cũng nhiều. Mà mình thì nói thật lòng là cái kênh đó thì mình chưa có kinh phí, kênh đó nó chưa ra tiền các bạn. Kênh đó thì gần như đang làm free, làm vì đam mê thôi. Thế nên là mình cũng xin phép là mình chưa nhận những cái bộ mà các bạn lấy phí tác quyền nhé. Ok em, bye bye chị Tammy, em chúc chị có một ngày mới tốt lành. Mình chưa nhận những chuyện mà lấy phí tác quyền, tại vì bản thân kênh nó cũng chưa có cái chi phí để hoạt động. Đó. Thứ hai là cái số lượng chuyện ma có thật thì nói thật với anh em là từ cái hồi bắt đầu đọc chuyện ma từ 2017 đến bây giờ thì tôi cũng sưu tập được một số lượng chuyện ma có thật, rồi chuyện dân gian nó rất là lớn. Thế cho nên là cái việc mà các bạn gửi chuyện và tính phí tác quyền thì mình cũng xin phép là mình chưa nhận những chuyện đó. Tại vì thứ nhất là cái chuyện ma có thật nó rất là ngắn. Nó rất là ngắn. Mình có tính phí tác quyền thì mình cũng không biết tính kiểu gì. Nó ngắn quá các bạn. Mình không biết tính kiểu gì. Cái thứ hai là... Cái giống chuyện có thật nó viết có khi là các bạn gửi cho mình nó chỉ vài ba cái gạch đầu dòng thôi. Thế nên là từ vài ba cái gạch đầu dòng đó thì biên tập của mình lại phải edit nó ra thành một cái câu chuyện để mình có thể kể lại được. Thế nên thành ra nó rất là khó tính thật. Hôm nay có bạn gửi cho mình một cái chuyện rất là hay. Một cái chuyện của chính gia đình bạn ấy, từ cái thời mà bố bạn ấy còn làm đốt lò gạch. Đốt lò gạch. Em lâu anh danh. Lấy đâu ra tiền anh? Từ hồi bố bạn ấy làm nghề đốt lò gạch, À, cái chuyện nó hay lắm. Tôi xem qua mà có một cái đoạn mà tôi rung cả mình, đúng không ạ? Tôi rung mình luôn. Thì tôi sẽ sớm kể cho anh chị em nghe lại cái câu chuyện của nhà bạn ấy. Con ma lò gạch. Nha. Yeah. Ok, hôm nay xin phép anh chị em là mình nghỉ sớm để mình thu âm nốt chuyện của sáng ngày mai. Nha. Một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả nhà văn Bố Láo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.